chẳng những đoạt đồ vật của chúng ta mà còn hạ độc thủ với chúng ta. Lộc sư huynh, cầu mong huynh cứu. Lộc Minh Giã bất động, hắn là người vô cùng cao ngạo. Nhìn thấy đồng môn có bộ dáng như vậy, kỳ thực trong lòng hắn vô cùng không thích. Cảm thấy những người này chật vật như vậy là làm nhục tên tuổi BHTD.D Giang Trần. Tên tuổi thiên tài trẻ tuổi đệ nhất xem ra ngươi không định chủ động đưa ra. Có lẽ đánh bại ngươi, nhục nhã ngươi mới là phương thức tốt nhất cướp lại danh hiệu thiên tài trẻ tuổi đệ nhất. Ánh mắt Lộc Minh Giã tràn ngập vẻ khiêu khích. Giang Trần mỉm cười, Lộc Minh Giã, ngươi ngay cả tư cách làm đệ nhất thiên tài của Bách Hoa Thánh Địa cũng không có, đã nhớ thương tới vị trí đệ nhất thiên tài của Vạn Uyên Đảo. Ngươi không cảm thấy mình ngây thơ hay sao? Đây là chuyện kiêng kỵ nhất đối với Lộc Minh Giã, cũng là chuyện mà ở sâu trong lòng hắn không thoải mái nhất. Giờ phút này nghe vậy tự nhiên là giận tím mặt. Tiểu tử, chuyện Bách Hoa Thánh Địa ta không tới phiên ngươi xen vào. Hôm nay Lộc Mộ nhất định phải dẫm nát ngươi dưới chân, thu lấy danh hiệu đệ nhất thiên tài này. Lộc Minh Giã lạnh lùng nói, ý nghĩ rất tốt, chỉ tiếc cũng chỉ có thể là ý nghĩ tốt mà thôi. Đợi khi nào ngươi trở thành đệ nhất thiên tài của Bách Hoa Thánh Địa lại tới khiêu chiến với ta cũng không muộn. Hiện tại có lẽ ngươi nên kêu đồng bọn mình ra rồi đó. Đồng bọn cái gì? Lộc Minh Giã cười lạnh, ở nơi này chỉ có ta. Ta mới là ngươi hôm nay đánh bại ngươi, là người hôm nay dẫm nát ngươi dưới chân. Giang Trần mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không xứng. Tuy rằng ngươi cực lực phủ nhận, nhưng mà trên mặt ngươi rõ ràng đã viết. Ngươi chính là một lão nhị ngàn năm, đời này cũng không có khả năng trở thành đệ nhất. Đệ nhất Bách Hoa Thánh Địa ngươi không có tư cách, đệ nhất thiên tài Vạn Uyên Đảo, ngươi càng kém xa. Nói chuyện dăm ba câu với nhau, Giang Trần đã nhìn ra trong lòng Lộc Minh Giã này có khúc mắc. Hơn nữa khúc mắc này hơn phân nửa là vì độc phi thạch thanh lộ. Xem thứ tự xuất trận, ít nhiều Giang Trần cũng suy đoán ra được. Nếu như Lộc Minh Giã là thiên tài mạnh nhất, hắn nhất định sẽ đi ra cuối cùng. Mà bây giờ độc phi thạch thanh lộ còn chưa có lộ diện, Lộc Minh Giã lại xuất hiện trước. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vị trí của Lộc Minh Giã trong tông môn nhất định không bằng độc phi thạch thanh lộ. Đây chính là nhược điểm của thạch thanh lộ. Trên khuôn mặt tuấn tú của Lộc Minh Giã thoáng cái được một tầng sương lạnh bao phủ. Rất hiển nhiên hắn đã bị Giang Trần chọc giận thực sự. Nhưng mà kế tiếp, chuyện còn khiến cho hắn tức giận hơn lại xảy ra. Giang Trần không ngờ lại không thèm quan tâm tới hắn, đi qua người hắn, tiếp tục đi thẳng vào chỗ sâu trong rừng. Đợi một chút, ngươi đi đâu vậy? Lộc Minh Giã triệt để giận dữ. Ai bắt đồng môn ta, ta tự nhiên phải tìm kẻ đó. Ngươi cứ việc ở đó đứng nói mát đi. Giang Trần hời hợt nói, nhưng lại lộ ra vẻ khinh bỉ như có như không. Thứ Lộc Minh Giã không chịu đựng được nhất chính là loại coi khinh này. Tiểu tử, hôm nay Lộc Mộ không hung hăng đánh ngươi một chầu thì Lộc Mộ thể không làm người. Khuôn mặt Lộc Minh đờ xa càng thêm dữ tợn. Chỉ là Giang Trần thủy chung bất động, bước chân không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Loại thái độ này triệt để làm cho Lộc Minh Giã bùng nổ, sải bước, đuổi theo, ý đồ ngăn cản bước chân của Giang Trần. Nhưng mà tốc độ của Giang Trần cực nhanh, thiên côn lưu quang độn thi triển tới tận cùng, tựa như một đạo quang mang, trực tiếp biến mất trước mắt Lộc Minh Giã. Lộc Minh Giã vừa mới nghĩ đuổi theo, thì một khắc sau, thân ảnh Giang Trần đã cách đó rất xa. Liên tiếp như vậy, Lộc Minh Giã phát hiện ra, mình không ngờ lại thủy chung không có cách nào tới gần đối phương mảy may. Rốt cuộc vẫn là thiên tài cao cấp nhất Bách Hoa Thánh Địa, Lộc Minh Giã cũng dần dần tỉnh táo lại. Giang Trần, người trong thiên hạ đều nói ngươi là anh hùng hào kiệt. Theo ta thấy ngươi chỉ là một con gấu đen. Ngay cả dũng khí dừng lại chiến với ta một trận cũng không có sao. Đầu óc Lộc Minh Giã vô cùng linh hoạt, lại sử dụng phép khích tướng. Chỉ là Giang Trần hai đời làm người, đối với loại phép khích tướng thập phần thấp kém này đâu có chút gợn sóng tâm lý nào. Thậm chí căn bản hắn còn không thèm phản ứng. Thấy Giang Trần thủy chung không dừng chân, Lộc Minh Giã cũng lo lắng vạn phần. Nếu như tiếp tục tiến lên, đã đi tới khu vực hạch tâm do độc phi thạch thanh lộ khống chế. Tới đó, Thạch Thanh Lộ sẽ quyết định, tuyệt đối không tới phiên Lộc Minh Giã hắn ra tay. Trước đó sở dĩ hắn có thể lộ diện trước là vì đã có ước định với Thạch Thanh Lộ. Hắn xuất mã trước, nếu như có thể hàng phục được Giang Trần, vậy cũng không cần Thạch Thanh Lộ lộ diện. Nhưng mà Thạch Thanh Lộ cũng có điều kiện,